Nhà Lao Chi Vương, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Long chiến đấu một mình, những tên Nhật Bản trước mặt đừng nói là một tên, cho dù là 10 tên, gọi ra bất cứ người nào trong 18 thiết vệ cũng có thể nhẹ nhàng hạ được bọn họ, nhưng cho dù cá nhân có dũng mãnh đến đâu, ở trong chiến thuật biển người cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Anh có thể gọi người thứ nhất lao về phía anh ngã xuống dưới chân, cũng có thể khiến kẻ địch thứ 10 lao về phía anh chết dưới đao, nhưng ai có thể nắm chắc người thứ 100 chết dưới chân như người đầu tiên kia được? Không ai có thể, thế nên Tiêu Chấn Long bên này bị thương càng lúc càng nhiều, nóc xe con dần dần chứa đầy thiết vệ. Dù rằng chưa ai từng bỏ cuộc nhưng ai cũng biết rằng cứ tiếp tục thế này thì nơi đây chỉ còn lại một người. Dần dần đao của mỗi người không còn kỳ tích chém một người sống làm hai như một tiếng đồng hồ trước đã diền ra, nhiều lúc phải chém nhiều lần hơn mới giải quyết được một tên. Trong đó người có lực chiến đấu nhất phải kể đến ba người Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng, cho dù mỗi người đều có mức độ thương thế không giống nhau, nhưng vẫn liều chết một phen. Số lượng thi thể quanh xe dần dần tăng lên, các thi thể đều là kết quả do ba người Tiêu Chấn Long và mấy người thiết vệ kiên trì đến cuối cùng. Quanh xe không đủ 20 mét vuông, thi thể bắt đầu chất đống, dần dần lên đến đỉnh xe. Lúc này ba người Tiêu Chấn Long đã cảm thấy tê dại hai cánh tay, mỗi lần vung đao ra lại cảm thấy không thể khống chế, dường như mỗi lần vung đao là phản ứng tự nhiên của nơi sâu nhất trong não bộ. Tiêu Chấn Long nhìn ra nơi có không ngừng người lao đến mà bên này của mình chỉ có không đến 10 người còn sức chiến đấu, khiến Tiêu Chấn Long cảm thấy nhẹ nhõm chính là vẫn còn người cuối cùng gia nhập thiết vệ Quý Tân. Tiêu Chấn Long nhắm chuẩn một tên tay chân mò đến nóc xe, một đao chém lên lưng của người đó nhào lộn từ trên đống thi thể xuống với tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Chấn Long vừa nhìn đã biết nhóm người của mình đã đến lúc sức cùng lực tận, bản thân đã như vậy rồi, nói chi đến người khác. Tiêu Chấn Long đạp lên đống xác chết gập ghềnh để đến bên Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng còn có đám người thiết vệ. Lúc này thi thể vẫn chưa đến xe con, Tiêu Chấn Long ước chừng đám người Nhật Bản ngã xuống ở xung quanh xe có tầm hơn 100 người. Nhìn xuống hội Lenagawa và đám tay chân Yamaguchi, Kumi đang vùng chiến đao chuẩn bị xông lên tân nữa, Tiêu Chấn Long nắm chặt chiến đao hồng nhật hét lên bầu trời. A, một tiếng gầm dài thuận theo rừng núi tối tăm vô tận truyền ra nơi xa, gầm ra toàn bộ muộn phiền trong lòng Tiêu Chấn Long, đến Lệ Ngọc được Tiêu Chấn Long cõng sau lưng cũng cảm nhận được sâu sắc phần không cam lòng trong lòng Tiêu Chấn Long. Cái chết ở lúc này rốt cuộc cũng không phải từ ngữ lãng mạn gì, nhưng Tiêu Chấn Long đối mặt với nhiều anh em cận kề cái chết có thê, không rời không bỏ, chỉ dựa vào mỗi phần dũng khí này không phải ai cũng có được. Tiêu Chấn Long thực sự không cam tâm chết ở nơi đất khách quẽ người, nhưng thời khắc này đây vận mệnh có thế nghịch. Truyền không, anh không biết, Tiêu Chấn Long gỡ mặt nạ ác quỷ xuống, mắt hồ có chút đỏ, nói. Các anh em, Tiêu Chấn Long tôi xin lỗi mọi người, phải để mọi người chết nơi đất khách, nếu có kiếp sau chúng ta lại là anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều gỡ mặt nạ ác quỷ xuống, nét mặt ai nấy đều kích động, một số thiết vệ không thể đứng dậy được phải dựa vào đồng đội dìu mới miễn cưỡng đứng được, dùng chiến đao cắm xuống thi thể đứng thẳng lưng. Nghe thấy lời Tiêu Chấn Long nói, thậm chí một số người còn rơi nước mắt, nhưng có thể nhìn thấy, mỗi người đều không vì đi theo Tiêu Chấn Long mà hối hận, tất cả mọi người bao gồm cả Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng đều lớn tiếng gầm lên. Kiếp sau chúng ta lại là anh em, cùng Tiêu Chấn Long kết giao sinh tử là Lý Thế Vinh cảm động ôm nhau, mắt Tiêu Chấn Long ngấn lệ tay phải vung chiến đao nhật hồng lên không trung, gầm một tiếng lớn. Chết cũng phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chết cũng phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. 21 thanh đao đụng mạnh vào nhau thay thế cho việc bắt tay, âm thanh va chạm vũ khí giữa chiến đao cùng với lời thề bi tráng vang vọng trong dòng người. Tất cả những người ở dưới đống thi thể bị cảnh tượng trước mắt làm sao động, tuy rằng là kẻ địch nhưng lại cảm nhận được sâu sắc tình nghĩa coi thường cái chết, không một chút giả vờ. Yamaguchi, Kumi và hội Inagawa đêm hôm nay hầu như tổn thất nghiêm trọng, hai bên đội ngũ hợp vào nhau hơn 1.000 người bị 21 người Tiêu Chấn Long giết chết mấy trăm người, đây mà truyền ra ngoài, hai bang hội lớn của giới hắc đạo Nhật Bản không thế nào lăn lộn nữa rồi. Cho nên hai bang phái lớn hôm nay đã ôm chắc quyết tâm nhất định trừ khử Tiêu Chấn Long trong hôm nay, cho dù là toàn quân bị diệt hết cũng sẽ giữ mấy người Tiêu Chấn Long ở lại Nhật Bản. Bây giờ tay chân của hội Inagawa đã không còn nhẫn nại bắt Tiêu Chấn Long nữa, M cùng Yamaguchi. Kumi nhất định giữ lại mạng của Tiêu Chấn Long ở trong mảnh rừng núi này. Xông lên, hai bang phái lớn của Nhật Bản hạ mệnh lệnh tấn công tân nữa. chỉ thấy tay chân của hai bang phái lớn dẫm đạp lên thi thể của đồng loại liều mạng xông về phía nhóm Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long lớn tiếng dặn dò cho những người bị thong và phía trong, bản thân đứng ngoài cùng nhất địch lại sự liều chết xông lên của kẻ địch. Tiêu Chấn Long nắm chặt đao liều mạng vung tay về biến người, lúc này đây mỗi một đao của Tiêu Chấn Long đã không còn theo trình tự nữa. Tiêu Chấn Long biết rằng công kích tập trung như vậy, mỗi một đao mà bản thân vung ra đều có thể chém trúng một người. Nhưng Tiêu Chấn Long đã bỏ qua loại liều giết người này thì vết thong của bản thân cũng nghiêm trọng nhất. Tiêu Chấn Long không biết rốt cuộc bản thân đã vung ra bao nhiêu đao, chỉ là cảm giác như đau đớn trên người mình càng lúc càng nhiều. Trong biến người không biết ai đã đá một cước lên bụng Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long sức cùng lực kiệt như diều bị đứt dây bay ra ngoài sau, ngã dưới chân của mấy người thiết vệ. Có lẽ Tiêu Chấn Long đã quên sau lưng còn có Lệ Ngọc. Nghe thấy Lệ Ngọc a một tiếng, lúc này Tiêu Chấn Long mới kịp phản ứng, Lệ Ngọc vẫn còn ở sau lưng mình, vội vàng đứng dậy, đặt Lệ Ngọc xuống dưới sự bảo vệ của mấy người khác, chỉ thấy gương mặt nhỏ của Lệ Ngọc trắng bệch. Cách chương.